Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 639. Lòng bao bao tiểu tâm nguyện. Góc truyện audio.com. Bóng đêm tịch liêu, tại Long Tứ Huyền cùng Long Hoè nói xong kia, đoạn lời, gian phòng ra, huyết lâu đài bảo chủ Tiết Long cũng không có lập tức rời đi. Hắn giống như một cái đổi chiều biên bức giấu ở bên ngoài gian phòng dưới mái hiên. Thẳng đến trong phòng lại khôi phục bình tĩnh, Tiết Long mới quỷ ảnh, rời đi Thương Quốc. Tại Thương Quốc trên biên cảnh, đứng một người, phần phật gió đêm, sáng ngời ánh trăng, nam tử dung mạo một mực liễu nhiên, chính là quỷ môn phó môn chủ Yến Triệt. Khởi bẩm phó môn chủ, đồ vật đã giao cho Long Tứ Huyền trên tay, hắn quả nhiên không có sinh nghi. Tiết Long thấy được người tới, quỳ một chân trên đất đem ngân phiếu nộp đi lên. Lão thất ngươi lần này làm không tệ, Yến Triệt nhận lấy ngân phiếu, không có nhìn nhiều, liền thu nhập vào trong lòng, chờ đến Cố Song binh thành, lại chuyển giao cho Diệp Lăng Nguyệt. Trước người quỳ vị này Tiết Long tự nhiên không phải chân chính Tiết Long. Hắn gọi là Lâu Thất, là quỷ môn môn hạ quỷ môn 13 sát một thành viên, cũng là Diệp Lăng Nguyệt đã thành lập quỷ môn, bồi dưỡng nổi trội nhất một đám sát thủ. Vị này Lâu Thất bàn về thích khách bổn sự, có lẽ còn so ra kém đã chết Tiết Long. Có thể hắn có một thân công phu cùng Tiết Long rất giống, hắn cũng sẽ xúc cốt công am hiểu các loại dịch dung thủ pháp. Diệp Lăng Nguyệt tại đã biết Long Tứ Huyền đồng ý 5 triệu lượng hoàng kim số tiền lớn, đã động nổi lên lệch ra tâm tư. Long Tứ Huyền tiền kia. Đều là nhận không ra người tiền, không lừa bịp ngu sao mà không lừa bịp a, nàng vẽ ra Tiết Long tướng mạo, đưa về quỷ môn, Yến Triệt tại đi qua trong vòng vài ngày, liền bố trí đây hết thảy. Toàn bộ quá trình thiên y vô phùng, Long Tứ Huyền quả nhiên cái gì cũng không phát hiện. Diệp Lăng Nguyệt còn đang nắm Long Tứ Huyền muốn linh khí tâm tư, vượt mức nhiều lừa bịp tống tiền 1 triệu lượng, những số tiền này, đối với tương lai Diệp Lăng Nguyệt lãnh địa kiến thiết mà nói, đều là cập thời vũ a. Môn chủ quả nhiên là thần cơ diệu toán, Long gia lão gia chủ đích thực là bị Long Tứ Huyền giam cầm, nghĩ cách cứu viện cũng không dễ dàng. Mặt khác thuộc hạ có một chuyện không rõ, môn chủ vì sao phải đem địa giai thượng phẩm linh khí trực tiếp đưa cho Long Tứ Huyền. Lâu Thất thay môn chủ cảm thấy không nỡ, đây chính là địa giai thượng phẩm linh khí a. Môn chủ tâm tư, như thế nào người ta có thể suy đoán, làm tốt bổn phận của ngươi là được. Này trận ngươi liền lưu ở Thương Quốc mật thiết giám thị lấy Long Tứ Huyền. Yến Triệt cũng có chút không rõ, Diệp Lăng Nguyệt dụng ý, nhưng nghĩ đến môn chủ làm việc luôn luôn có nàng chừng mực lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Lâu Thất lĩnh mệnh, đứng dậy chạy như bay mà đi, Yến Triệt lại là mang theo những cái kia vừa tới tay ngân phiếu, đi đến Cố Song binh thành cùng Diệp Lăng Nguyệt hội hợp. Mấy ngày sau, Yến Triệt đúng hạn đến Cố Song binh thành. Thấy được trắng bóng 600 vạn lượng ngân phiếu, Lam Thải Nhi thiếu chút nữa tròng mắt không thấy rớt xuống. Liền ngay cả xuất thân Long thị nhất tộc tiểu thiếu gia Long Bao Bao cũng là thấy trợn mắt há hốc mồm. Thật nhiều tiền a, trời ạ, Lăng Nguyệt ngươi chẳng lẽ lại hào đánh bạc một hồi, đây chính là 600 vạn lượng hoàng kim a. Lam Thải Nhi mắt nhìn hồng không thôi, nàng vất vả khổ cực kinh doanh túy tiên cư, một năm cũng liền mấy 10 vạn lượng bạch ngân thu nhập nhà mình muội. Góc truyện audio.com, muội như thế nào nháy mắt liền buôn bán lời như vậy một số lớn. Sai rồi, tiền này là Long Tứ Huyền đưa cho chúng ta. Diệp Lăng Nguyệt cười nói. Bốn tư thúc, ngươi nói là tiền là Long Tứ Huyền cái tên xấu xa kia. Long Bao Bao khuôn mặt nhỏ nhắn, lập tức nhăn trưởng thành một cái hàng thật giá thật bánh bao hấp. Hấp tỉ tỉ, ngươi sẽ không bán đứng ta à, có thể còn muốn nghĩ, cũng không đúng à. Đầu của hắn chỉ trị giá 5 triệu lượng, hắn kia. Kia tư thúc keo kiệt âm hiểm, một văn tiền cũng sẽ không cho nhiều. Tiền này là ngươi đầu người cùng ngươi linh khí đổi trở về. Ta sớm mấy ngày tìm kia chết bất đắc kỳ tử thân vong hài đồng thủ cấp dịch dung trưởng thành hình dạng của ngươi, sai người đưa cho Long Tứ Hải cùng nhau đưa qua, còn có một cái địa giai thượng phẩm linh khí. Sau đó, này 600 vạn lượng hoàng kim liền tới tay. Địa giai linh khí, ngươi bại gia nữ, ngươi cư nhiên đem địa giai thượng phẩm linh khí đưa cho Long Tứ Huyền, ngươi tỷ tỷ ta liền một kiện địa giai thượng phẩm linh khí cũng không có chứ. Lam Thải Nhi nghe xong, có dũng khí khóc không ra nước mắt cảm giác. Vậy kiện địa giai linh khí chỉ là một kiện gân gà mà thôi, chính là trước sớm ta từ Hồng Ngọc Lang chỗ đó có được. Nó vốn chỉ là một kiện địa giai hạ phẩm phi hành linh khí, chỉ là vừa vặn cùng bánh bao hấp kia. Một kiện dự thi linh khí đồng dạng, đều là một thanh cây quạt. Diệp Lăng Nguyệt từ Hồng Ngọc Lang chỗ đó xa hố tới địa giai linh khí, vốn là bạc tình. Cái thằng kia được xưng tụ bảo đồng tử, cái gì thiên tài địa bảo hơn không có vị trí ném. Với tư cách là tiền chia tay cho Hồng Ngọc Lang, cái thanh này lưu ly ngọc phiến, ngoại trừ đẹp mắt bên ngoài cũng chỉ có thể dùng để phi hành, nhưng đối với bạc tình mà nói, đẹp mắt có cái dám dùng, cho dù tốt nhìn, có thể có hắn bản thân đẹp mắt. Hơn nữa bạc tình ghét bỏ kia, phiến tử trường được quá mẹ, dùng đến không có nam tử khí khái, ném đi nha, lại cảm giác mình quá phá sản, tiện tay ném cho Hồng Ngọc Lang. Hồng Ngọc Lang được trở thành bảo bối, mỗi ngày suy đoán, chỉ tiếc cuối cùng vẫn còn rơi xuống Diệp Lăng Nguyệt trên tay. Diệp Lăng Nguyệt chứa chấp Long Bao Bao không bao lâu, liền hướng Long Bao mật thám hắn luyện chế kia. Kiện linh khí, biết được vừa vặn cũng là một thanh cây quạt, liền có chủ ý. Nàng biết Long Bao Bao cái thanh kia cây quạt là một kiện địa giai thượng phẩm linh khí, nếu là nghĩ xa hố Long Tứ Huyền, vậy ít nhất cũng phải lấy ra tương cùng cấp bậc linh khí, nàng vì vậy liền dùng bạch sắc đỉnh hơi thở đem cái thanh kia địa giai hạ phẩm lưu ly ngọc phiến cho chiết xuất mấy lần. Dựa vào bạch sắc đỉnh hơi thở nghịch thiên chiết xuất hiệu quả, lưu ly ngọc phiến bên trong tạp chất đều bị rèn luyện hết, phẩm giai thật đúng là cứng rắn cho kéo cao hai giai. Thế nhưng cũng chỉ là biểu tượng mà thôi, lưu ly ngọc phiến nhìn qua là địa giai thượng phẩm, nhưng chỉ cần chân chính toa tôn cấp cái khác cường giả vừa nhìn, nhất định sẽ phát hiện nó vốn chỉ là kiện địa giai hạ phẩm linh khí. Nếu là Long Tứ Huyền lấy ra đi tham gia thiên hạ đệ nhất rèn, kết quả kia chỉ có thể là ha ha. Này còn không sai biệt lắm, ta nói nghĩ Long Tứ Huyền loại này diệt tuyệt nhân tính hạng người, ngươi lại cho hắn đưa chỗ tốt, ta muốn thay bánh bao hấp không đáng. Lam Thải Nhi sau khi nghe xong, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Có thể Long Bao Bao nghe xong, lại vẻ mặt thương tâm. Ra ra, nếu, gocchuyenaudio.com, thấy được kia giả mạo Long Bao Bao thủ cấp nhất định sẽ rất khổ sở, hắn thân thể luôn luôn không tốt. Tiểu gia hỏa đỏ mắt như bé thỏ con vậy. Bánh bao hấp người yên tâm, người ra ra tuy chúng độc thế nhưng hắn không chết, người của ta đã tra rõ ràng, hắn còn sống. Còn có, ngươi đừng quên, ngươi ra ra cùng ngươi cũng biết ngươi luyện chế cây quạt cũng không phải lưu ly ngọc phiến. Hắn muốn nhìn thấy lưu ly ngọc phiến, tin tưởng liền sẽ minh bạch ngươi không có chết. Hắn nhất định sẽ sống sót chờ ngươi trở về cứu hắn. Diệp Lăng Nguyệt sờ lên Long Bao Bao cái đầu nhỏ trấn an nói. Long Bao Bao nghe xong, liền cùng đánh máu gà vậy, ngẩng cái đầu nhỏ. Thật sự, kia, Bao Bao nhất định phải cố gắng lên, ta nhất định sẽ nỗ lực sớm ngày trả hết nợ thiếu nợ hắc tỷ tỷ cùng đế sát cố dòng binh đội khoản nợ trở nên càng mạnh cứu ra. Cách chương.